Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, đại chiến bắt đầu. Đại thống lĩnh chết rồi, chấm ngoặc kép, chúng ta nên làm cái gì? Theo cáo thạch vẫn lạc, ma nhân một phương xuất hiện to lớn khủng hoảng. Cáo thạch là ngay trong bọn họ tối cường giả, lại bị nhân loại trước mắt tùy tiện chém giết. Đối mặt loại này kinh khủng cường giả, bọn họ lại cái kia làm gì lựa chọn? Vì đại thống lĩnh báo thù, một tên tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân tức giận gào lên. Ma quang tộc cao tầng đã sớm cho bọn hắn hạ mệnh lệnh bắt buộc. Nếu như bắt không được tinh linh tộc linh niệm giao, liền muốn đem Tam Thanh Thành hủy diệt. Dù là cáo thạch vẫn lạc, cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không chắc chắn bị trừng phạt, thậm chí cũng có thể mất đi tính mạng. Nhất thời, chỗ ma nhân cừu hận bị điểm đốt lên. Trước đó khủng hoảng tâm tình cũng tan theo mây khói. Báo thù, tại hoàn toàn phẫn nộ tiếng gầm bên trong, tất cả ma nhân đều hung thần ác sát hướng Tô Nghĩa tấn công đi qua. Động thủ, cũng tại lúc này, Đàm Quang Diệu dẫn đầu theo trên tường thành bay thấp. Tả Luân Sinh bọn người không có chút nào do dự, theo sát Đàm Quang Diệu về sau. Một bên khác, Tô Nghĩa không có lựa chọn ngạnh cương. Đối mặt hơn vạn ma nhân, căn bản cũng không phải là một mình hắn có khả năng ngăn cản. Lưu Vân Phong ảnh thúc đẩy lên, hướng về sau bay ngược, mơ tưởng trốn. Ma nhân lại không nghĩ Tô Nghĩa đào tẩu, liều mạng truy kích. Trong nháy mắt, Tô Nghĩa đã đi tới dưới tường thành, cùng Đàm Quang Diệu bọn người chuyển hợp lại cùng nhau. Tô Nghĩa, không có sao chứ? Đàm Quang Diệu quan tâm mà hỏi. Không có việc gì. Tô Nghĩa khẽ cười một tiếng, sau đó mà nói rằng, Đàm thành chủ, ngươi cùng lão tả ngăn lại cái kia hai tên tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Ta trước đem mặt khác tụ phách cảnh ma người xử lý. Tụ phách cảnh ma nhân là song phương chiến lực mạnh nhất, chỉ cần đem bọn hắn chém giết, thắng lợi cân bằng thì khuynh hướng Tam Thanh Thành một phương. Mà thôi năng lực của hắn, chém giết tụ phách cảnh tứ trọng trở xuống ma nhân, chỉ cần một quyền, không có vấn đề. Đàm Quang Diệu minh bạch Tô Nghĩa ý tứ, thống khoái đáp ứng. Lúc này, ma nhân đại quân như cùng một mảnh hải dương màu đen, đã nghiền ép đi qua. Đàm Quang Diệu không hề sợ hãi, cất giọng hướng về Tam Thanh Thành hô. Tất cả mọi người ra khỏi thành nghênh chiến. Đổi thành trước kia, co đầu rút cổ tại trên tường thành phòng thủ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ khác biệt, cáo thạch bị chém giết, phe nhân loại sĩ khí đại trấn, ra khỏi thành nghênh chiến, đa số có thể đem ma nhân một lần hành động đánh tan. Giết, Kha Trấn Thanh mang theo thủ vệ quân dẫn đầu theo cổng thành đánh sâu vào đi ra. Trên tường thành người thủ vệ cũng đều chen chúc hạ thành. Nguyên thành người, theo ta ra khỏi thành giết địch. Bùi Lâm giơ cao chiến đao, một ngựa đi đầu, mang theo nguyên thành mọi người ra khỏi thành nghênh kích. Lão tả, phía trên, Đàm Quang Diệu cho Tả Luân Sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hướng về một tên tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân vọt tới. Ha ha, để cho các ngươi những thứ này đạp nát mở mang kiến thức một chút ta Tả Luân Sinh lợi hại. Tả Luân Sinh cuồng cười một tiếng, bay chạy về phía một tên khác tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Những người khác cũng đều mỗi người tìm kiếm đối thủ. Kha Trấn Thanh chờ thủ vệ quân cũng cùng ma nhân giao chiến ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết tướng hỗn tạp, tràng diện cực độ huyết tinh, bạo lực, Tô Nghĩa càng sẽ không nhàn rỗi. Vọt tới một tên tụ phách cảnh nhị trọng ma nhân phụ cận, mãnh hổ thiên cương quyền cùng lôi linh khí cùng một chỗ sử dụng, một quyền liền đem nó oanh sát. Tiếp lấy không hề dừng lại, tiếp tục tìm kiếm còn lại tụ phách cảnh người. Ngắn ngủi không đến 5 phút đồng hồ thời gian, chết ở trong tay hắn tụ phách cảnh ma nhân nhiều đến mười mấy con, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bị một quyền miểu sát. Mà theo tụ phách cảnh ma nhân đại lượng giảm quân số, ma nhân dần dần ngăn cản không nổi nhân loại thế công, không ngừng có ma nhân chạy tán loạn lên. Đại chiến bên trong xuất hiện loại tình huống này là chí mạng nhất. rất dễ dàng gây nên phản ứng dây chuyền, làm Tô Nghĩa liên thủ Đàm Quang Diệu cùng Tả Luân Sinh, đem hai tên tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân đánh giết về sau. Ma nhân một phương rốt cục triệt để hỏng mất, bỏ mạng chạy trốn. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.